Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 54, còn một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám thị, trưởng khối, giáo viên chủ nhiệm và cả thầy cô giám sát buổi tự học tối đều có mặt. Giám thị hầm hầm nói, tôi đã bảo mà, hai đứa này chắc chắn có vấn đề, lần này thì hay rồi, bị tôi bắt quả tang. Các em nói xem, định làm thế nào, gọi phụ huynh hay chịu phạt, chúng em phạm lỗi gì chứ, sao lại phải chịu phạt? Trình Diễm đứng thẳng người, ung dung đáp. Giám thị bước tới hai bước, ngón tay gần như chọc vào mũi anh. Hai đứa nắm tay nhau trên sân trường, còn định chối à? Anh vẫn điềm tĩnh. Chúng em không có yêu sớm, chỉ là bạn tốt thôi. Bạn tốt mà nắm tay nhau à? Hồi cấp 2 nhảy điệu khiêu vũ học đường cũng cần nam nữ nắm tay mà. Hơn nữa, bọn em không có nắm tay nhau. Trời tối quá, em chỉ nắm cây gậy của bạn ấy, sợ bạn ấy ngã thôi. Em chỉ đang giúp đỡ bạn. Lâm đang lúc này giơ cây gậy lên, để lộ chiếc vòng tay trên cổ tay. Giám thị lập tức thấy chiếc vòng, gần như nhảy dựng lên, chỉ vào nó. Vậy cái này là gì? Trình Diễm bình tĩnh đáp, mặt không chút biểu cảm. Vòng tay bạn bè, trưởng khối cũng bước tới, lên tiếng can ngăn. Giám thị Hào, có vẻ như anh lo hơi quá rồi. Hai em học sinh này thực sự chẳng làm gì cả, chúng tôi đều nhìn thấy. Không được. Hôm nay nhất định phải gọi phụ huynh, tình hình này quá sai rồi, ảnh hưởng không tốt đến môi trường học tập của trường. Trưởng khối kéo giám thị sang một bên, nói nhỏ, gia cảnh của Trình Diễm khá phức tạp, tôi nghĩ đừng gọi phụ huynh của em ấy. Cùng lắm thì bảo em ấy kiểm điểm trước lớp thôi, hơn nữa cũng chẳng có bằng chứng rõ ràng là hai em này yêu đương. Không được, lẽ nào bảo tôi bắt nhầm sao? Giám thị nói lớn, đến nỗi đứng ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy. Lâm đang nhẹ nhàng nói, nếu nhất định phải gọi phụ huynh, thì gọi phụ huynh của em đi à? Mọi người đều quay sang nhìn cô, kể cả Trình Diễm. Anh chưa từng gặp bố mẹ của Lâm đang, không biết họ có dễ tính không, nhưng anh biết chắc một điều là họ sẽ không ưa gì mình. Thậm chí, với khả năng của họ, hoàn toàn có thể chuyển Lâm đang đi trường khác. Cứ, gọi phụ huynh của em đi à? Lâm đang mắt lời Trình Diễm, em và Trình Diễm không có yêu đương. Bọn em chỉ là bạn tốt, cậu ấy chăm sóc em rất tốt. Nếu thầy cô không tin, muốn gọi phụ huynh thì hãy gọi bố mẹ em. Trưởng khối liền thuận theo, tôi thấy vậy cũng được. Coi như mời phụ huynh tới để trao đổi về vấn đề tuổi mới lớn, phòng ngừa trước vẫn tốt hơn. Giám thị có vẻ nguôi giận đôi chút, chỉ vào Trình Diễm hỏi. Thế còn cậu ta, giáo viên chủ nhiệm kịp thời lên tiếng, bảo em ấy làm bản kiểm điểm. Sau này chú ý giữ khoảng cách với các bạn nữ. Thế thì tạm như vậy đi. Giám thị tìm được lối thoát. Các em đừng trách tôi nghiêm khắc. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho các em. Còn một năm nữa là thi đại học rồi. Phải có ý thức trách nhiệm. Lần này bỏ qua, về lớp đi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ riêng Trình Diễm vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng. Hết giờ tự học, trong giờ ra chơi, anh lặng lẽ nhìn Lâm Đang, khẽ hỏi. Bố mẹ cậu đến rồi có bắt cậu chuyển trường không? Lâm đang chớp mắt, chắc là không đâu, bọn mình đâu có yêu đương gì thật. Với cả chắc bố mẹ mình không đến, có lẽ bà ngoại sẽ đến thôi. Trình Diễm vẫn lo lắng, lẽ ra nên để cái đầu hói ấy gọi bố tôi chứ. Lâm đang trấn an, thật sự không sao đâu, bà ngoại sẽ không nói gì mình đâu. Trường xử lý chuyện này rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm sau giờ tan học, bà ngoại của Lâm Đang đã được mời đến, cùng với Lâm Đang và Trình Diễm vào trường để trao đổi. Giáo viên chủ nhiệm rót cho bà một ly nước, ngồi đối diện bà, giải thích. Lần này mời bà tới là vì hai cháu có mối quan hệ khá thân thiết. Hôm nọ bị giám thị bắt gặp, tưởng rằng hai cháu đang yêu đương nên chúng tôi muốn trao đổi về vấn đề này. Bà ngoại quay lại nhìn hai đứa đang đứng cạnh, sau đó mỉm cười. Cảm ơn thầy cô và giám thị đã quan tâm. Những vấn đề tuổi mới lớn đúng là cần chú ý, nhưng cậu bạn này thì tôi biết, cậu ấy là bạn tốt của cháu nhà tôi, thường xuyên qua nhà chơi. Giáo viên chủ nhiệm gật đầu, vậy thì tốt, miễn là gia đình hiểu tình hình, giờ đang là năm cuối cấp, không thể để phân tâm. Hai bên trao đổi một lúc, câu chuyện cũng đi đến hồi kết. Họ đứng dậy chào tạm biệt một cách lịch sự, Lâm Đang và Trình Diễm đi theo bà ngoại ra khỏi trường. Đến cổng trường. Bà ngoại dừng lại hỏi, hai đứa đã ăn gì chưa? Lâm đang cúi đầu đi theo, suýt nữa thì va vào lưng bà, ngẩng đầu lên rồi khẽ đáp. Chưa ạ, bà ngoại gật gù. Vậy thì đi ăn với bà nhé. Cháu cũng đi luôn. Trình Diễm định nói gì đó nhưng lại thôi. Hai đứa nhìn nhau rồi lẳng lặng bước theo bà, lên xe đến một nhà hàng gần trường. Bà ngoại cầm thực đơn hỏi hai đứa muốn ăn gì, nhưng không ai dám nói. Cuối cùng bà tự gọi món. Bữa ăn trôi qua trong im lặng, bà ngoại không hề nhắc đến chuyện hôm trước. Sau khi ăn xong, bà đưa cả hai quay lại trường để tiếp tục buổi tự học tối. Trình Diễm vẫn còn mơ hồ. Cậu từng kể về tôi với bà ngoại chưa? Lâm đang lắc đầu. Mình chưa bao giờ nhắc tới cậu trước mặt họ. Cô không dám nhắc đến. Vậy chuyện này là sao? Trình Diễm hỏi. Mình cũng không biết. Có thể tối nay bà ngoại sẽ hỏi mình. Nhưng tối hôm đó, khi về nhà, bà ngoại không hề hỏi gì. Cuối cùng, chính Lâm đang là người lo lắng đến mức phải chủ động tìm bà để nói về chuyện này. Cuối tuần, sau bữa trưa, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà ngoại ở ban công, dò hỏi. Bà ơi, chuyện hôm trước, sao bà không hỏi con gì cả? Bà ngoại đang đọc báo, kéo kính xuống, nhìn cô rồi nói. Bà nghĩ nếu con không muốn nói thì chắc hẳn con có lý do riêng. Con lớn rồi, có chút bí mật là chuyện bình thường. Bà không cần phải rõ ràng mọi chuyện, bà tin con đủ trưởng thành để tự giải quyết vấn đề của mình. Lâm đang bất chợt không biết phải nói gì, ngồi gỡ móng tay, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng. Bà không sợ con yêu sớm à? Bà ngoại thu kính và tờ báo lại, quay sang nhìn cô. Ở tuổi của con, bà cũng từng có người mình thích. Điều đó là rất bình thường, miễn là con biết giữ chừng mực. Con biết giữ chừng mực mà, con với cậu ấy chỉ là bạn tốt thôi. Chúng con đã hứa với nhau, sẽ đợi đến khi thi xong đại học mới tính tiếp. Lâm đang sốt sắng giải thích, suýt nữa thì nói hứ. Bà ngoại cười nhẹ, các con có suy nghĩ như vậy là tốt, nên bà cũng không có gì phải lo lắng. Lâm đang cúi đầu, nhưng mẹ thì sao? Bà ngoại đáp, bà chỉ có thể nói về suy nghĩ của mình thôi, còn mẹ con nghĩ gì thì bà không biết. Lâm đang thở dài, trông cô như hụt hẫng. Nhưng, bà ngoại chợt nhắc, nếu mấy lần trước con ra ngoài chơi mà đi với cậu ta, thì mẹ con chắc cũng đã biết rồi. Chú Lưu lái xe đưa đón con chắc chắn sẽ kể với mẹ con. Lâm đang bừng tỉnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra mỗi ngày đều có chú Lưu đưa đón cô đi học, sao chú ấy có thể không biết cô và Trình Diễm thân thiết? Nếu chú biết, thì mẹ cô chắc chắn cũng biết. Có khi mẹ cô đã biết về Trình Diễm từ trước khi cô kịp nhận ra mình thích cậu ấy. Nhưng nếu mẹ đã biết mà không nói gì, thì có phải là mẹ đã ngầm chấp nhận chuyện của cô với Trình Diễm? Con cảm ơn bà, con về phòng trước đây. Lâm đang như được tiếp thêm sức sống, nhanh chóng chạy vào phòng. Cô muốn báo tin tốt này cho Trình Diễm biết, nhưng chị úp mở nói rằng có tin vui, không chịu tiết lộ là gì, khiến Trình Diễm hồi hộp mãi. Sáng thứ hai, việc đầu tiên Trình Diễm hỏi cô là: tin vui gì thế? Lâm đang thần bí đáp, thực ra mẹ mình có lẽ đã biết về cậu từ lâu rồi. Cô kể lại toàn bộ suy đoán của mình cuối tuần cho Trình Diễm nghe. Anh nghe xong, đại khái hiểu được. Vậy là mẹ cậu biết về sự tồn tại của tôi, nhưng không ngăn cản chúng ta chơi với nhau. Đúng rồi, biết đâu sau này mẹ còn đồng ý chuyện của chúng ta nữa thì sao? Trình Diễm bật cười bất lực, không ngăn cản không có nghĩa là đồng ý, và việc làm bạn không có nghĩa sẽ chấp nhận chuyện yêu đương. Nhưng ít nhất, Lâm Đang sẽ không bị chuyển trường, và hai người vẫn còn một năm bên nhau. Cách chương.